Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849. Siêu sao đại nổ mạnh. 17, canh 2. Những lời này vừa ra, Kiều Từ Từ còn chưa nói. Bên người nàng Lâm Trạch Diễn còn có Bạch Hạo đoàn người liền mở miệng. Nàng sẽ không, Lâm Trạch Diễn còn nhớ rõ tối hôm qua có Kiều Từ Từ nhắc nhở. Bọn họ đoàn người đều không có bị cổ trùng cắn được. Hiện tại đều còn may mắn không được. Tự nhiên thay Kiều Từ Từ nói. Hơn nữa hắn là sự thật giải Diệp Thiều Hoa. Vu cổ Diệp Thiều Hoa sẽ không. Nàng nếu hội, đã sớm ngay từ đầu đến thời điểm liên tàng không được. Nói là như thế này nói. Lâm Trạch Diễn những người này cũng có chút sốt ruột. Không biết vì cái gì. Theo hôm nay buổi sáng bắt đầu. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhiệt độ liền bảo trì ở thứ nhất thứ tự. Chưa bao giờ đi xuống điệu quá. Hỗn giải trí vòng yếu không phải là một cái nhiệt độ. Vô luận là Lâm Trạch Diễn vẫn là Bạch Hạo trong lòng đều có chút không thoải mái. Ngay từ đầu bọn họ chướng mắt, thậm chí chưa cùng Diệp Thiều Hoa một cái đội ngũ. Ghét bỏ không được, ai có thể nghĩ đến cả đêm mà thôi. Liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Diệp Thiều Hoa kia một đám người đến tột cùng là làm cái gì? Kia hẳn là lần thứ hai cổ trùng cuốn hút. Chính là lần này cổ trùng ta chưa bao giờ nghe nói qua. Ngươi trở về đem ta cấp gì đó đút cho hắn. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, Kiều Từ Từ cũng không dám thác đại. Bất quá mặc dù là như vậy, Nam Hải phụ thân cũng phi thường cảm kích nàng. Đương nhiên, đối với vừa mới hảo tâm mở miệng nhân viên công tác, Kiều Từ Từ xem đều không có xem đối phương liếc mắt một cái. Hoàn toàn nghĩ đến đối phương là ở tranh thủ ra kính cơ hội. Vừa mới mở miệng nhân viên công tác biết Kiều Từ Từ trướng mắt Diệp Thiều Hoa. Vốn nàng cũng là xem tiểu nam hài tử đáng thương. Hảo tâm nhắc nhở, chính là những người này không ngừng. Nàng cũng không có này hắn cái gì đâu có. Trở về công tác cương vị, không nói thêm nữa một câu. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian phát sinh chuyện. Kiều Từ Từ trực tiếp gian đương nhiên là có soát, nhưng là đạn mặc một câu hai câu sao có thể nói được thanh. Mà Kiều Từ Từ Lâm Trạch Diễn những người này cũng không có thời gian không có cơ hội nhìn Diệp. Thiều Hoa trực tiếp, bọn họ người đại diện trải qua ngày hôm qua sau cũng đem Kiều Từ Từ phủng không được. Tự nhiên không có coi Diệp Thiều Hoa là thành đối thủ. Cho nên vừa mới Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian kia một màn bọn họ thật không biết. Một chốc cũng cha không rõ, phỏng chừng yếu quá nhất nhi bọn họ mới có thể theo này hắn con đường biết. Sự tình huyên vừa ra là vừa ra, nhưng trực tiếp vẫn là bình thường bắt đầu. Buổi sáng tự do hoạt động sau, vây quanh ở Kiều Từ Từ trong viện thôn dân một cái tiếp theo một cái rời đi. Trước khi rời đi đều đối Kiều Từ Từ tỏ vẻ thập phần cảm tạ. Trực tiếp màn ảnh giảng này đó tất cả đều chụp được đến. Nhưng mà phía sau đạn mà cượng sớm cũng đã không có Kiều Từ Từ có bao nhiêu chiêu thôn nhân. Thích những lời này, hai phương trực tiếp đoàn đội nhân mã cơ hồ cùng thời khắc đó xuất phát. Ở thôn trung gian gặp gỡ, Kiều Từ Từ phía trước bị võng hữu đang cầm, hiện tại bị đội viên làm như bảo giống nhau cung. Thôn dân cũng thập phần sùng bái nàng, cả người có thể nói đã muốn nhẹ nhàng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa này một đội thời điểm. Kiều Từ Từ chính là trước sau như một cùng Mạc Sơ Văn đánh một cái bắt chuyện. Nhưng không có nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Không chỉ có là Kiều Từ Từ. Trung niên nam nhân tại trên đường cũng đụng phải Diệp Thiều Hoa này đoàn người. Nơi này thôn dân luôn luôn tính bài ngoại. Trừ bỏ Kiều Từ Từ. Đối tuy tiện đi vào thôn lý tất cả mọi người không có hảo cả mà đi theo ngày hôm qua ngay từ đầu. Kiều Từ Từ liền bỗng nhiên nổi tiếng. Nói chính mình là vua cổ thế gia, cũng bởi vậy thành công hấp dẫn một số lớn fan, nàng muốn làm thôn dân nhóm cũng cấp nàng mặt mũi, nàng oanh oanh liệt liệt làm không ít chuyện, làm cho người ta loại trừ cổ trùng, lại cấp thôn dân nhóm phổ cập khoa học vua cổ thuật. Ở Diệp Thiều Hoa cấp Mạc Sơ thành tựu về văn hóa giáo dục vua cổ phía trước, bọn họ còn cảm thấy Kiều Từ Từ tân kỳ. Khả trước mắt, bọn họ tâm tình hoàn toàn thay đổi, Ngẫm lại đêm qua Mặc Ảnh Đế gặp chuyện không may thời điểm. Kiều Từ Từ đuổi tới. Đem Diệp Thiều Hoa còn có những người khác đều tễ đến một bên đi. Nói Mặc Ảnh Đế trong cơ thể cổ trùng liền cùng cảm mạo phát sốt bình thường đơn giản. Hôm nay khen ngược, chưa từng có nói qua chính mình hồi vu cổ Diệp Thiều Hoa đi ra cấp nàng thu thập Mặc Ảnh Đế này cục. Diện rối rắm ni ngay từ đầu khán giả là cảm thấy Kiều Từ Từ lợi hại. Trước mắt khán giả cũng là có này hẳn ý tưởng, này gọi là gì tới? Mãn Dũng Thủy không hoảng hốt, Bán Dũng Thủy loạn hoàng, này chân chính cao thủ, cho tới bây giờ đều không cần thổi phồng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại là này học nghệ không tinh nhân, đặc biệt thích làm náo động đàng hoàng chính mình, xem trực tiếp khán giả, còn có này hắc tử nhóm phía trước hắc Diệp Thiều Hoa mà nói cũng chậm chậm dừng lại. Bắt đầu tại đây cái trực tiếp gian thường chú xuống dưới. Này trực tiếp tiết mục là tìm đại đại giới, chỉ là hiện trường cơ vị còn có thiệt nhiều cái, còn có tượng vàng hạ cám đi theo trực tiếp chạy nhân viên công tác. Tiết mục bắt đầu thời điểm, luôn luôn hai người là nhàn rỗi, Mặc Ảnh Đế ngày hôm qua gặp chuyện không may, còn là chúng ta bên này thoải mái, một cái tóc húi cua nam nhân đối với bên người người ta nói. Kiều tiểu thư nói cho chúng ta biết làm sao khả năng có cổ trùng. Chúng ta đều tránh được, ngay cả Bạch Hạo kia hai đội mọi người yếu theo chúng ta tễ cùng một chỗ trên thế giới người nào. Nhân hội không tiếc mệnh, hắn nói như vậy, chỉ là vì làm cho bên người này Diệp Thiều Hoa cái kia chụp ảnh tổ nhân hâm mộ một chút. Bất quá hắn nói xong sau, bên người nhân thế nhưng không có nửa điểm phản ứng. Tóc húi cua nam nhân cảm thấy đần độn vô vị, cầm chính mình công cụ theo tới phía trước đi. Hắn sau khi đi, mặt sau nhân viên công tác suy cười một tiếng, màn ảnh nhất nhiều, trường hợp mà bắt đầu hỗn loạn, Lâm Trạch Diễn cầm di động, bọn họ dù sao cũng là ngôi sao, trực tiếp đạn mạc rậm rạp cơ hồ nhìn không tới nhân mặt. Cho nên hắn tắt đi đạn mạc, lại có thể nhìn đến trực tiếp nhân khí. Diệp Thiều Hoa cùng Mặc Ảnh Đế kia một tổ nhân khí còn không có điệu. Không chỉ có không điệu, đã muốn phá Kiều Từ Từ thượng một lần 300.000 ghi lại. Đạt tới 4.500 vạn, tối khủng bố là, này 4.500 vạn nhân khí nhất trích không có điệu quá. Còn tại vững bước bay lên, người này khí ý nghĩa cái gì? Lâm Trạch Diễn đương nhiên biết, tương đương với một đường ngôi sao lưu lượng. Tuy rằng kia một tổ có Mặc Sơ Văn, nhưng là có Diệp Thiều Hoa, Lâm Trạch Diễn không tin có nàng ở còn có như vậy cao nhân khí. Hắn rời đi Diệp Thiều Hoa cùng Kiều Từ Từ cùng một chỗ vì nhân khí muốn nổi danh. Càng không quen nhìn Diệp Thiều Hoa gặp qua so với hắn hảo. Cùng chụp ảnh sư đánh tiếp đón sau, Lâm Trạch Diễn đóng mạch, thấp giọng hỏi người đại diện, Diệp Thiều Hoa kia một tổ có phải hay không mua nhân khí? Người đại diện thấy được một cái về Diệp Thiều Hoa điều hương tin tức thôi đưa. Trực tiếp cấp Lâm Trạch Diễn Simonser, không có khả năng. Nàng sẽ không điều hương. Lâm Trạch Diễn thuyết trảm đinh tiệt thiết, trên mặt có chút trào phúng. Tiết mục tổ này mánh lới muốn làm có chút ghê tởm, không phải. Người xem này, hết chương.